Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, lui ra. Ta đến, Nam Châu, Đông Cảnh, Song Mai Sơn. Tối om om một đám mây đen đã sớm bao phủ khối này vòm trời. Từng luồng làm người mơ hồ buồn nôn ma khí xoay quanh ở khu vực này. Nương theo từng tiếng vượn già gào thét. Lấy Song Mai Sơn vì là tâm chu vi mấy trăm dặm đại địa tựa hồ cũng đang kịch liệt rung động. Lúc này Song Mai Sơn dĩ nhiên biến thành một chỗ khốc liệt chính tà đấu pháp tràng. Ma khí ngập trời, màu đen vân thiên, cái kia Mai Sơn trước. Mấy cao trăm trượng đại bàn sơn ma viên một thân đần độn ma khí. Nó hai tay nện ngực, đinh tai nhức óc tiếng gào vang vọng mây xanh. Đồng thời, có ba đạo nhanh chóng lưu quang vờn quanh bàn sơn ma viên. Từng đạo ác liệt vô cùng địch kiếm khí không ngừng đánh thẳng vượn già thân thể. Cái kia vượn già dĩ nhiên là kim sắt thép cốt, da dày thịt béo, vài lần thế tiến công hạ xuống cũng chưa thương tới mấy phần. Nện ngực dậm chân vượn già tuy rằng sức mạnh dung chuyển trời đất, thế nhưng tốc độ hiển nhiên không kịp mấy vị này. Trong lúc nhất thời giận không nhịn nổi, nó cái kia màu đen biểu bì bắt đầu bốc lên từng trận ngọn lửa màu đen. Thoáng chốc, nó ầm ầm rít lên một tiếng. Hống, ngập trời tà hỏa nhất thời muốn nổ tung lên. Cũng lấy tự hắn vì là tâm hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khoách mở. Lửa cháy bừng bừng phần đĩa, lướt qua không dấu vết. Cái kia ba đạo lưu quang thấy tà hỏa thế tới hung mãnh, lập tức thành tam giác tư thế, đồng thời kết trận xây dựng lên một đạo lồng phòng hộ, đem lửa cháy bừng bừng trong gói hàng, tàn nhẫn mà áp chế lại như vậy ngập trời liệt diễm. Ở Song Mai Sơn xung quanh cách đó không xa, từng cái chính đạo nhân sĩ viễn vọng nơi đây. Kinh sợ tâm thần chiến đấu cùng cái kia cỗ mạnh mẽ chiến đấu uy thế khiến cho bọn họ không dám tới. Gần nửa phần, bên kia nhưng là hóa thần cảnh cường giả đấu pháp địa. Mắt thấy cái kia chuyển sơn vượn ra một thân mình đồng ra sát. Đến đây gấp rút tiếp viện ba vị tông môn trưởng giáo dĩ nhiên đồng thời công chi không xuống. Đồng thời còn mơ hồ rơi xuống hạ phong. E sợ này chuyển sơn vượn ra còn chưa xuất toàn lực. Thực lực chân thật, một cái chân chỉ sợ là đã bước vào nửa bước tôn cảnh. Ở đây không ít tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực như vậy cảnh giới đã không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Vẻn vẹn là cách thật xa đi quan sát, đều đủ để đối với đạo tâm sản sinh rung động. Thế nhưng bọn họ cũng còn có việc quan trọng. Lần này Duyên Lăng ma giáo có chuẩn bị mà đến. Một đám ma giáo đồ mênh mông cuồn cuộn. Đến đây trợ giúp tu sĩ chính đạo ở chỗ này cũng là cùng rất nhiều ma giáo đồ triển khai sinh tử. Đấu pháp, vừa mới vài lần loạn đấu, đã là tử thương khắp nơi. Núi lở đất nứt, giờ khắc này, mới vừa đánh đuổi một làn sóng ma giáo đồ tu sĩ chính đạo tụ tập cùng nhau. Đại gia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều là nghiêm nghị, bọn họ đã không thể lui nữa. Lại sau này có ba tòa loài người thành trì. Nếu để cho cái đám này phát điên ma giáo ác đồ cùng lấy loài người làm thức ăn viễn cổ ma chủng quá khứ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải đứng vững. Bên này ma giáo tấn công Nhạc Lâm thư viện tin tức đã truyền đi. Lúc này bốn phương tám hướng trong chính đạo người nhất định đều ở hướng nơi này càn. Bọn họ hiện tại cần phải làm là chịu đựng, kiên trì đến khắp nơi gấp rút tiếp viện đến. Sau đó một lần đem những này nghiệp chướng tiêu diệt, ma giáo đồ đã tử thương hơn nửa. Nói vậy đón lấy thế tiến công cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhất định phải gánh vác. Đám tu sĩ ánh mắt kiên nghị, một cái hai cái đều nắm chặt trong tay tiên kiếm, lẫn nhau đưa đệ chữa thương điều tức giận đan dược. Mắt thấy một cái lại một cái ngã xuống đạo hữu, trong lòng tức giận càng nồng nặc. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Nếu là lúc này không thể dũng cảm đứng ra đối kháng ma giáo dẫn đến đạo tâm có tổn, lên cấp bị nghẹt, thần thông như vậy tạo hóa, đem ra thì có ích lợi gì? Bỗng nhiên, xa xa không trung càng là không có dấu hiệu nào địa xuất hiện một mảnh bóng đen. Đến rồi, có tu sĩ hô lớn, mọi người gặp thần nhìn qua. trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như gặp đại địch, tình huống chớp mắt lại biến. Chỉ thấy không trung bóng đen phảng phất đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở bình thường. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh bốn, làm sao còn có thể phân thân? Đó là một thứ đồ gì? Lớn như vậy, mẹ kiếp, xem ra khá giống muỗi a. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Hai mắt nhìn kỹ ngày đó một bên càng ngày càng gần con đường bóng người màu đen. Bên trong có một từng trải thâm người. Vào nam ra bắc, kiến thức đủ một ít lão đạo mắt thấy cảnh này. Híp lại hai mắt cũng là đột nhiên phóng to. Đó là, lão đạo thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đó là thị huyết hung văn. Cái gì? Đám tu sĩ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Trong lòng hoảng hốt, khó có thể tin tưởng mà nhìn chân trời OFF to lớn cự mũi. Viễn cổ ma chủng, thị huyết hung văn. Đồ chơi này biển máu đại chiến thời gian không phải đã sớm chết tiệt sao? Cỡ này thương thiên hại lý đồ vật làm sao có khả năng còn tồn với thế gian? Xong xuôi, lành lạnh. Một đám tu sĩ vừa nghe thị huyết hung văn danh hiệu. Trong lòng phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Đầu cũng ong ong thét lên. Nhất thời liền hụt hơi một đoạn dài. Đây chính là ăn thịt người không thổ xương chúa ơi. Đại hung, đại hung, đại hung. Đồ chơi này xú danh chiêu. Nhưng là ở viễn cổ thời điểm liền vang vọng mấy lục địa. Thị huyết hung văn. Chính là sông máu phần cuối sinh chi sinh linh. Lấy máu thịt mà sống. Dựa vào một thân hóa hình thần thông xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần cho nó đầy đủ máu tươi rút lấy. Nó liền có thể kéo dài phân thân. Đồng thời, mỗi một đạo phân thân thực lực của bản thân vẻn vẹn so với bản thể thấp một cấp. Từ trước mặt chân trời cái kia một mảnh tối om om khổng lồ mũi to tỏa ra mạnh mẽ linh áp đến xem. Hắn đây sao là một con nguyên anh hùng mũi đại quân. Xem cái trận chiến này. Chỉ là dọa đều có thể hù chết một đám tu sĩ đi. Này tùy tùy tiện tiện đồ mấy tòa thành đạp mấy cái môn phái nhỏ. Quả thực là dễ như ăn cháo. Nhưng là người như thế gieo vạ không phải cũng sớm đã mai danh ẩn tích sao? Khiếp sợ, hoảng sợ, mờ mịt. Một đám tu sĩ chính đạo nhìn chân trời hung mũi. Ngậm miệng không hề có một tiếng động. Chân có chút như nhũn ra. Thậm chí bên trong có mấy bóng người đã lén lút lùi tới cuối cùng. Lặng lẽ che mặt bỏ chạy. Là tuyệt vọng, là vô vọng. Hiện lên ở bọn họ trong con người ánh sáng dần dần tiêu tan. Đáng ghét a, thật liền tay chân luống cuống sao? Lùi, lùi cái chân. Còn có hy vọng, khắp nơi trợ giúp đạo hữu nhất định sẽ đến. Đến lúc đó nhất định sẽ có tiên đạo đại năng đến đây. Vậy bọn họ lúc nào đến a? Một đám tu sĩ mặt lộ vẻ cay đắng. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhìn nhau không nói gì. Nghiêm nghị bầu không khí cái bọc mọi người. Phảng phất là một cái bẫy chết chính đang vây quanh bọn họ. Bên trong có huyết tính chi tu giả. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ là ở phát tiết trong lòng oán hận. Các vị đạo hữu, việc đã đến nước này. Bên ta thần may mắn trên đường đi gặp các vị. Cùng kề vai chiến đấu. Kiếp này dĩ nhiên không tiếc. Ha, sợ hắn nương cái chân. Ta thúc đồng nhất sinh hành đến quang minh. Không thẹn với lòng. Hôm nay cùng các vị đạo hữu cùng chiến. Sung sướng. Sung sướng, được. Đoàn người đều là hảo hán tử. Hôm nay chúng ta cùng cái đám này hung mũi liều thì đã có sao? Liên tiếp âm thanh. Trong lòng mọi người đều hiểu hiện tại chỉ có hai con đường. Hoặc là chạy, hoặc là chiến, nếu đã lưu lại đến rồi. Cái kia chính là cuối cùng minh trí, là chính mình tồn tại với trong thiên địa chứng minh. Đến, ở khu vực này còn sót lại mấy chục tu sĩ chính đạo dũng cảm đứng ra. Tối om om thị huyết hung văn che ngợp bầu trời giống như dâng trào mà đến. Cái kia đỏ như máu hai mắt, sắc bén mũi đâm cùng với bộ xương giống như hoa văn mũi rực. Là một loại lộ ra tử vong mỹ. Đây chính là thị huyết hung văn sao? Các tu sĩ nhìn trước mắt cảnh trí, từ từ bị thị huyết hung văn vây quanh lên. Theo hung thú thân thể to lớn càng tiếp cận, cái kia cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ mọi người. Căng thẳng đám tu sĩ nắm chặt đạo kiếm, đạo ánh kiếm hiện ra, bọn họ rõ ràng, coi như tất cả mọi người đồng loạt ra tay cũng chỉ là phí công thôi. Hoàn toàn liền đếm không hết số lượng hung muỗi. Bản thể ít nhất cũng là cái hóa thần kỳ. Bọn họ có điều là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe thôi. Ngay ở hung muỗi thân thể cao lớn sắp chứa đầy toàn bộ mi mắt, một đám tu sĩ bị che ngợp bầu trời tuyệt vọng cái bọc thời gian. Bên tai càng là đồng thời vang lên một tiếng hờ hững thì thầm. Lui ra, ta tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.